Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, giả hí cùng thật làm. Ở đội khách trong phòng thay quần áo, MU các cầu thủ thập phần hưng phấn. Hắn đối với hiệp một giai đoạn sau cùng dẫn trước, cảm thấy hết sức cao hứng. Tự liền Phi Lần cùng Scone đều mặt mũi tràn đầy không cầm được ý cười. Bất quá Kim Tiger y nguyên trong lòng 10 phần bất an. Cái này trận đấu cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Kim Tiger bất an cũng không phải nói đối MU2 không điểm số không biết đủ, cũng không phải là đối MU cầu thủ trạng thái không hài lòng. Hắn chẳng qua là cảm thấy hôm nay Paris không có phát huy ra mạnh nhất trình độ. Hiệp 1 Alonso đem Neymar chằm chằm đến cơ hồ không có chút nào hành động. Cái này khiến Tây Ban Nha người 10 phần đắc ý. Bọn tiểu nhị, cái này Neymar không phải là đã từng danh xưng có thể ở C, do Messi về sau cạnh tranh thế giới thứ 3, cầu thủ sao? Cái này trận đấu không phải là bị ta chằm chằm đến không có chút nào hành động. Ha ha, Alonso đắc ý nói. Một bên Salah cười nói, Neymar mong muốn xếp tại thế giới thứ 3. Cái kia còn kém xa lắm. Từ khi Anthony năm ngoái cầm tới rồi vào bóng thưởng về sau, hắn liền cùng C, do Messi sánh vai cùng rồi. Neymar hướng sau bài A. Cruz vỗ vỗ bên người De Bruyne. Năm ngoái Kevin thế nhưng là xếp tại giải quả cầu vàng hạng 5. Hắn thực lực cũng là đỉnh cấp. Neymar thực lực mạnh hơn, cũng phải xếp tại đội chúng ta rất nhiều cầu thủ sau lưng. MU các cầu thủ cười lấy ở trong phòng, thay quần áo nói chuyện phiếm. Kim Tiger lại vẫn đang ngó chừng chiến thuật tấm. Hiệp một đấu Pháp rất thuận lợi, nửa chặng sau chỉ cần kéo dài là được, không cần tiến hành điều chỉnh, nhưng là để cho ổn thỏa. Kim Tiger hay là chuẩn bị ở dưới nửa chặng tiến hành một chút thay người điều chỉnh. Bất quá còn không vội, chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh liền bắt đầu rồi. Trọng tài chính một tiếng còi vang, MU nhanh chóng đem bóng truyền ra ngoài. Cruz cùng De Bruyne hôm nay ở giữa sân phối hợp hết sức ăn ý. Bọn họ liên tục truyền lại về sau, giao cho trước mặt Lewandowski. Bất quá lần này Lewandowski không thể bảo vệ bóng, hắn bị sau lưng Silva vượt lên trước một bước gãy xuống, đem bóng đá ra ngoài, giải vây rồi Lewandowski bóng về sau. Silva đối Meunier phất phất tay, chú ý bảo hộ đằng sau ta. Rõ ràng, Meunier gật gật đầu. Ở vừa nãy giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Emery trừ rồi dặn dò chính mình tiến công cầu thủ nhiều đánh đường biên bên ngoài, hắn còn nói với chính mình phòng thủ hậu phương cầu thủ muốn tiếp tục chú ý bảo hộ phòng thủ hậu phương, không cần cho Lewandowski cơ hội. Hiện tại Emery càng thêm khẳng định Kim Tiger chiến thuật rồi. Hắn hôm nay chính là mong muốn dựa vào Lewandowski công cửa đến giúp đỡ đội bóng phá cửa. Mà hiệp một tuy rằng MU đánh vào rồi hai hạt vào bóng, nhưng là theo Lewandowski đều không có quá lớn quan hệ. Cái này chứng minh chính mình trung vệ đối Lewandowski phòng thủ cũng không tệ lắm. Bởi vậy hắn yêu cầu Silva cùng Meunier tiếp tục bảo trì đối Lewandowski chăm chăm phòng. Dù sao hắn là Manchester United bên trong trước mắt uy hiếp lớn nhất người. Nửa chặng sau vừa mới mở màn, De Bruyne lại là chuyền bóng trực tiếp tìm Lewandowski. Đây càng để Silva bọn người kiên định chằm chằm chết Lewandowski tín niệm. Nửa chặng sau bắt đầu một đoạn thời gian, MU vậy cảm thấy không nhỏ áp lực. Bởi vì Paris chiến thuật điều chỉnh, bọn họ đã liên tục mấy lần thông qua đường biên tiến hành truyền tiếp bóng phối hợp, chế tạo ra cơ hội. Mà Paris tiền đạo Cavani cũng tuyệt đối là thế giới cấp tiền đạo. Hắn ở trung lộ đoạt điểm uy hiếp rất lớn. Hơn nữa ở Rabiot cùng Draxler tấp nập trước cắm thời điểm, Neymar cùng Di Maria vậy thu được càng nhiều cấm khu bên trong đoạt điểm cơ hội tốt. Trong khoảng thời gian này MU hai cái hậu vệ biên áp lực rất lớn. Kimmich còn tốt, hắn năng lực phòng ngự phải mạnh hơn một chút, nhưng là chằm chằm phòng Neymar hậu vệ trái Alonso. Hắn cảm thấy chính mình có chút lực bất tòng tâm. Liên tục hai lần hắn đều để Neymar trước người thu được sút gôn cơ hội tốt. Cái này khiến Alonso 10 phần lo lắng. Kanté nhìn thấy Alonso quẫn cảnh. Hắn vậy liên tiếp đi tới cánh trái, trợ giúp phòng thủ. Bất quá Paris cái này trận đấu tựa hồ thật không may mắn. Bọn họ luân phiên tiến công không có kết quả, mà MU tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay lấy được vào bóng. Ở tranh tài thứ 61 phút thời điểm, MU lần nữa đánh ra rồi một đợt thế công. Lần này là phải đường Mbappe dẫn bóng dọc theo phải đường hướng về phía trước. Quốc gia Hoa cái này trận đấu đối mặt với tuổi trẻ Mbappe. Hắn căn bản không phòng được nước Pháp thiên tài. Lần này Mbappe lợi dụng tốc độ ăn sống quốc gia Hoa về sau. Hắn nghiêng xuống giết vào cấm khu. Lúc này Areola phong bế gần góc. Mbappe không có quá tốt sút gôn cơ hội. Meunier nhanh chóng bổ phòng rồi qua tới. Mbappe ở Meunier trước người cấp tốc đem bóng truyền đến sau điểm. Mbappe đột phá quốc gia Hoa về sau. Paris cấm khu bên trong xuất hiện rồi 3 đánh 3 cục diện. Meunier đi lên rồi. Silva vậy nhìn kỹ Lewandowski. Mbappe chuyền bóng đến sau điểm. Salah thúc ngựa đuổi tới. Xúc bắn vào lưới. 3-0. MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Đánh vào viên này vào bóng về sau. Emery triệt để phát hiện rồi một vấn đề. Cái này trận đấu Lewandowski tựa hồ chỉ là MU một cái ngụy trang mà thôi. Hết hạn đến bây giờ. Tuy rằng Lewandowski một cái bóng cũng không có đánh vào, nhưng là hắn ở phía trước làm ra tuyệt đối dẫn dắt tác dụng. Đem Paris hai tên trung vệ đều gắt gao đặt tại rồi cấm khu bên trong. Mà hai bên trái phải Mbappe cùng Salah. Hai người bọn họ người mới thật sự là MU tiến công chỗ bắn. Emery nhảy lập tức liền đứng lên đến. Hắn vọt tới bên sân. Hướng về phía Silva hô to. Thiago, chú ý MU đường biên tiến công. Không nên đem tất cả tinh lực đều đặt ở Lewandowski trên người. Đối mặt đội bóng cái thứ 3 mất bóng. Paris phòng thủ hậu phương cầu thủ cũng bị triệt để đánh thức. Cái này trận đấu từ vừa mới bắt đầu, chính là từ đầu đến đuôi âm mưu. Không, phải nói là từ trận đấu bắt đầu trước đó, MU vẫn tại diễn kịch. Buổi họp báo tin tức trên, Kim Tiger cùng Lewandowski thả cuồng ngôn, nói muốn lần nữa trình diễn vào bóng biểu diễn. Mà trong trận đấu, Lewandowski vô số lần làm vì MU điểm tựa. Tựa hồ tất cả tiến công đều do hắn đến hoàn tất. Thế nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt, Lewandowski cũng chỉ là yểm hộ đồng đội mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì chính mình công cửa dự định. Cũng tỉ như vừa nãy cái kia vào bóng, Mbappe tiến lên, hắn cuối cùng chuyền bóng căn bản không có cân nhắc Lewandowski, mà là trực tiếp chuyền đến sau điểm Salah dưới chân. Salah 10 phần nhẹ nhõm ghi bàn. Bây giờ nghe rồi Emery nhắc nhở cùng an bài, Paris cầu thủ tựa hồ đột nhiên đốn ngộ rồi. Emery lời mới vừa nói rất nhanh liền có hiệu quả. Tiếp xuống trong vài phút, Salah cùng Mbappe hai người rõ ràng lấy được rồi Paris cầu thủ hậu vệ càng nhiều chiếu cố. Ngược lại Lewandowski thường xuyên chỉ có Silva một cái người chăm chăm phòng mà thôi. Thậm chí ngay cả hiệp phòng Meunier đều thường xuyên kéo đến hai bên đi. Nhìn thấy tình huống này, Scholl cười rồi. Đội trưởng, xem ra ngươi kế sách bị nhìn thấu rồi. Kim Tiger lại không đồng ý. Dẫn trước ba bóng hắn tâm tình rất không tệ. Cái này đã so ta đoán trước kiên trì thời gian muốn dài rồi. Bất quá không quan hệ. Đã giả, hí bị, nhìn thấu.